Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3532, muốn chết hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra, đường kiếm cuối cùng giáng xuống. Sơn môn nhà họ Diệp ầm ầm sập đổ, núi rung đất chuyển, trong vòng bán kính trăm dặm chấn động, cơ thể của mọi người lảo đảo suýt ngã không dậy nổi. Làm sao có thể? Diệp Kinh Vân kinh sợ giật mình. Diệp Cuồng Nhân nuốt nước miếng. Vãi, tên nhóc này muốn nghịch thiên sao? Đây là trận pháp bảo vệ nhà họ Diệp mười mấy vạn năm đói. Được nói là có thể chống lại được chân thần tấn công, mà lại bị hắn công phá. Phó Toàn Thịnh giật mạnh khóe mắt, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tên nhóc này làm được bằng cách nào? Anh hai, anh không phát hiện thanh kiếm trong tay hắn có vấn đề sao? Người đàn ông mặt vuông chữ điền bên cạnh nói. Sơ thật, hàng chục người nhà họ Phó, tất cả đều nhìn lên kiếm càn khôn chấn ngục. Lúc mọi người đều ngẩn người, Diệp Bắc Minh không hề kiêng sợ xông vào, bước một bước đến trước người Diệp Chấn Đường. Diệp Chấn Đường, ông từng trải nghiệm nỗi tuyệt vọng chưa? Câu này trả lại Diệp Chấn Đường không sót một chữ. Cơ thể Diệp Chấn Đường run lên cầm cập, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh giơ tay bóp cổ Diệp Mục. Bố, cứu con. Diệp Mục điên cuồng đập võ lên tay cánh tay Diệp Bắc Minh. Thả con trai tao ra. Diệp Chấn Đường đỏ bừng đôi mắt. Diệp Kinh Vân quát một tiếng. Diệp Bắc Minh, cậu dừng tay cho tôi. Rắc rắc, một tiếng giòn tan, cổ của Diệp Mục lập tức gãy lìa. Nổ cho tôi. Tấn công ra một quyền, đánh thi thể của Diệp Mục thành xương máu trước mặt mọi người. Đôi mắt của Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân sâm xuống. Cậu, Diệp Bắc Minh, ai cho cậu cái gan đó hải? Ây ai, con trai duy nhất của tôi. Diệp Chấn Đường suy sụp, hét lớn như phát điên. Diệp Bắc Minh không định tha cho ông ta. Tiến lên một bước, đánh một quyền lên đan điền của Diệp Chấn Đường. Cậu còn dám hành hung, muốn chết hả? Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân hoàn toàn bùng phát, hai người ra tay như sấm sét. Cút, cách chương.